Hồn thuật, chương 13, hồn lệnh, góc truyện audio.com. Hồn thuật, chương 13, hồn lệnh, nguồn, Tang Thu Viền. Mọi chuyện khá đột ngột khiến mọi người không kịp phản ứng. Chợt thấy một bóng đen lóe trên miệng giếng ngọc rồi rớt xuống. Người đó chính là Văn Lục. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ tranh thủ phút nào nhanh phút ấy. Không biết rằng nhiều người đang chửi thầm hắn ngu ngốc, ai cũng không muốn đi trước dò đường. Trong nháy mắt trên miệng giếng lại xuất hiện hai người. Na Na thấy Văn Lục tuột khỏi tay mình hốt hoảng lao theo. Còn người kia chính là chàng trai đứng ôm kiếm dưới gốc cây lúc nãy. Lúc này mọi người mới chợt giật mình ào ào lao xuống. Văn Lục vừa rớt xuống giếng thì thấy trước mắt mình một cánh cổng tam quan. Bên cạnh cánh cổng có đứng một người anh tuấn nhìn về phía Văn Lục với ánh mắt đượm buồn. Văn Lục sửng sốt, hắn chẳng phải Trọng Thủy trong hình ảnh vừa rồi sao? Văn Lục vừa bước tới gần định đi qua cửa thì Trọng Thủy đứng ra chặn đường. Muốn lấy hồn lệnh phải đánh bại ta. Nếu ngươi không có bản lãnh ta khuyên. Vừa phát ra chữ bản thì bọc vải sau lưng Văn Lục bị chấn tan. Sau đó ánh đao lóe lên. Cứ ăn của ta một đao rồi tính. Văn Lục không đợi Trọng Thủy nói xong liền thi triển. Hồn mê, tới Trọng Thủy tiếp đó vung đao chém tới. Hắn đúng là biết lợi dụng cơ hội. Tiên thủ vi cường chém bay Trọng Thủy rồi vọt vào tam quan. Trọng Thủy bị chém gần đứt lìa văng sang bên cạnh cửa. Bỗng nhiên hai nửa thân hình liền ghép lại. Qua một hồi thì y nguyên như lúc trước. Nếu Văn Lục còn ở đây chắc cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên mà chạy. Nhưng mà người buồn bực lại là Trọng Thủy. Ở đâu ra tên thất phu không nghe lý lẽ vậy? Ít ra cũng phải đợi người ta nói xong đã chứ. Văn Lục cũng không biết hắn làm vậy khiến Trọng Thủy rút kinh nghiệm. Gặp người đến sau thì chẳng nói chẳng rằng cứ đánh trước đã. Khiến người đi sau chịu khổ không ít. Vừa lúc Văn Lục đi khuất vào tam quan thì Na Na cũng nhìn thấy cánh cửa. Hóa ra hai người cùng đi vào lúc đó là Na Na và chàng trai cấp 7 hắc ám thuật thì Na Na lại tới trước. Điều kỳ lạ là giờ này chàng trai đang đi trên một thông đạo không thấy cuối. Cứ mỗi một bước tiến lên thì phía sau chợt biến mất. Không còn đường lui lại. Vậy ra nếu người nào mà đi sau cùng thì hắn cứ đi dạo mỏi cẳng cho đến khi những người đi trước đánh xong với Trọng Thủy mới thấy cánh cổng. Na Na vừa tới thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của Trọng Thủy thì tự nhiên òa khóc. Cô bé ngồi xổm khóc tới. Thôn thiên địa ám, làm Trọng Thủy sửng sốt luống cuống không biết xử lý làm sao. Hắn đang đứng tần ngẩn, thì, xoẹt, một tiếng, bóng cô bé, mất tích, lần này thì đúng là hắn phát khùng đấm tay vào ngực la hét. Không ngờ lớp trẻ bây giờ đứa nào cũng danh ma. Trọng Thủy cũng không có biết vừa nãy hình ảnh mọi người xem có ghi lại rằng Trọng Thủy phải hoàn thành một sứ mệnh. Với người nhanh trí thì dễ dàng hiểu Trọng Thủy ở chiến tuyến kẻ địch chẳng lẽ lại để dẫn đường. Để kẻ địch có tâm cơ dẫn đường. Vậy khác nào tự sát a, nếu không phải dẫn đường thì chắc chỉ còn cản trở mà thôi. Chính vì thế Văn Lục sau thoáng sửng sốt đã. Cho ăn một đao, rồi vọt lẹ. Nhưng công phu, nước mắt. Của Na Na thì đúng là lợi hại nhằm vào sự mềm lòng của Trọng Thủy mà không tốn tí sức nào vượt qua. Trọng Thủy đang khùng khùng thì người thanh niên mặc áo lam mò tới. Dĩ nhiên là, choảng, nhau nhiệt tình, đừng có xem biểu hiện, kém cỏi của Trọng Thủy hai lần vừa rồi mà kinh thường. Sức mạnh của Trọng Thủy được căn cứ theo sức mạnh tối đa của người tới khảo nghiệm. Hơn nữa với kinh nghiệm chiến trường của hắn thì đánh bại quả là điều khó khăn. Văn Lục vừa bước qua cổng tam quan thì trước mắt sáng ngời. Trước mặt hắn là một cánh đồng bát ngát. Cánh đồng lúa đã chín. Hạt ngả sang màu vàng óng. Cả cánh đồng đung đưa theo từng con gió thật yên bình. Nhưng làm Văn Lục chú ý chính là trước mặt hắn khoảng hơn 20 bước chân. Có một lệnh bài phát quang hoa 7 màu. Lệnh bài đang lơ lửng cách mặt đất chừng hơn 1 mét. Văn Lục đi tới đưa tay cẩn thận cầm lấy. Lệnh bài chợt phát ra ánh sáng chói mắt rồi biến mất. Văn Lục đang ngạc nhiên thì chợt thấy ở giữa lòng bàn tay trái có đồ án nho nhỏ của tấm lệnh bài. Đồng thời trong não hải Văn Lục có một luồng thông tin. Người cầm lệnh bài có nhiệm vụ tìm hồn ngọc thứ nhất và cũng chính là người phải kết nối 12 hồn ngọc còn lại để hình thành sức mạnh. Nhiệm vụ của người cầm hồn lệnh thứ nhất được tính bắt đầu từ khi tiếp nhận hồn lệnh. Khi tử vong lệnh bài sẽ được truyền tiếp cho người cầm lệnh bài thứ hai. Chấm. Văn Lục tiếp tục tìm hiểu luồng thông tin. Nội dung của nhiệm vụ. Chờ 3 tháng. Văn Lục khóc dở cười dở. Đây là cái kiểu gì nhiệm vụ? Thật đúng là, trong khi Văn Lục đang không biết phải làm như thế nào thì một luồng hào quang lóe lên. Bao quanh Văn Lục, chưa kịp phản ứng thì Văn Lục đã nhận thấy mình đang đứng ở bên bờ hồ Bán Nguyệt vừa nãy. Văn Lục tặc lưỡi. Không ngờ lấy lệnh bài lại đơn giản như vậy. Có thật là đơn giản. Hắn đúng là không biết bây giờ có bao nhiêu người khổ sở vì hắn và Nana gây ra. Những người đi sau đầu tiên là phải đánh bại Trọng Thủy. Điều quan trọng là Trọng Thủy bây giờ sức mạnh luôn luôn ở đỉnh điểm của người khảo nghiệm. Hơn nữa hắn đánh không bao giờ tốn sức, trong khi đó người tham gia khảo nghiệm thì hùng hùng. Hổ hổ lao vào đánh đấm. Sau một hồi, cắt bay đá chạy. Thì thở không ra hơi, trong khi đó cái tên trời đánh Trọng Thủy kia chẳng có tí sứt mẻ nào. Thử nghĩ mà coi, chặt hắn một cái tay. Chưa kịp làm ra phản ứng gì hắn đã mọc lại cái tay mới. Thế đánh sao nổi, mặc dù vậy người lọt qua cửa của hắn thực sự có nhiều. Tính sơ sơ khoảng hơn 1000 người qua. Những người này đều là những tinh anh có kinh nghiệm thực chiến và ai cũng mang trong người ít nhất là 1-2 tuyệt chiêu chí mạng. Tuy nhiên vượt qua cũng chưa phải là nhặt được hồn lệnh như Văn Lục lúc đầu vào. Trừ 3 người đầu tiên vào thì sẽ thấy được luôn hồn lệnh. Những người còn lại thì sẽ bị lọt vào mê cung. Và khi đó thì, tùy duyên, đi, có người đang đi trong rừng trúc. Thấy con chim rớt xuống bị thương giật giật ngay trước mặt. Hắn đang nóng lòng tìm lệnh bài bèn. Sút, cho con chim bay vọt vào gióng đường, thế là hắn cũng bay ra. Ngoài, có người thì thấy một cô gái ngồi khóc thút thít bên sông thì thấy thương hại lại gần an ủi. Sau một hồi ngơ ngẩn, lại muốn về nhà cùng cô ấy. Vừa bước qua cánh cửa nhà thì thấy mình đã đứng bên ngoài bờ hồ. Tuy nhiên có trường hợp còn thảm hơn, một người đang đi trên đường tự nhiên thấy một cụ già đang ra sức đập một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái đau đớn quằn quại bên đống lửa hết khóc lóc lại van xin ông già tha cho. Chàng trai nổi máu anh hùng nhảy tới cho cụ già một cước, bay tuốt ra đằng xa. Hắn nào có để ý rằng trên tay cụ già cầm cái gì. Đang dương dương tự đắc đưa tay kéo mỹ nhân, thì cái cô mỹ nhân nãy giờ nằm trên đất bỗng nhiên vùng dậy. Cái miệng há to, một ngụm, thế là hắn khỏi ra luôn. Đúng là có cái rủi, dễ thương, cũng có cái rủi khủng khiếp a. Những người sống sót còn lại cư nhiên học được một bài học quý báu. Tỉnh táo trong mọi tình huống. Nana khuôn mặt đỏ hồng hưng phấn chạy lại chỗ Văn Lục khoe cái đồ án hồn lệnh thứ hai. Chấm, Nana phải đi Vĩnh Phúc à, Văn Lục đại ca phải đi chỗ nào? Ta sao, ta chưa biết, Nana sửng sốt, trả lời vậy là ý gì? Nhìn vẻ ngạc nhiên của Nana, Văn Lục cũng đành cười khổ. Khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau chỉ còn lại hơn 8000 người. Mới bước khảo nghiệm đã tổn thất quá lớn. Bầu không khí nặng nề bao trùm tâm trạng mọi người. Người được lệnh bài thì tập trung bạn bè, người thân thành một tổ hỗ trợ mau chóng đi làm nhiệm vụ. Trong 12 hồn lệnh thì chỉ có hồn lệnh của Văn Lục bắt hắn phải làm một mình. Còn lại có thể tìm người hỗ trợ. Tuy nhiên người hỗ trợ cũng chỉ hơn kém một cấp bậc mà thôi. Tối đa mỗi tổ chỉ được 7 người. Tuy nhiên khi tiếp nhận khảo nghiệm chính thức của hồn ngọc thì chỉ người nắm giữ hồn lệnh mới được tham gia. Nghe mọi người nói lại như thế, Văn Lục bỗng nhiên rùng mình. Chết băm, chính thức khảo nghiệm chỉ người có hồn lệnh mới bị hồn ngọc khảo nghiệm. Vậy thì tổ đội hóa ra thừa sao? Văn Lục ớn lạnh ở chỗ nhiệm vụ có cho lập tổ đội. Nhưng nghe như không dùng đến. Vậy chẳng phải khi tiếp cận hồn ngọc sẽ có vấn đề gì xảy ra sao? Đúng như Văn Lục dự đoán. Ngày thứ ba khi hắn đang tu luyện hồn thuật thì một âm thanh vang lên trong đầu. Người tiếp nhận hồn lệnh thứ 9. Thất bại. Nhiệm vụ được chuyển cho người cầm hồn lệnh thứ nhất thực hiện. Nội dung nhiệm vụ tới sông như nguyệt nhận khảo nghiệm. Văn Lục đứng dậy nhìn về phía bắc thì thào. Chẳng lẽ toàn đội bị diệt trước khi tiếp cận hồn ngọc sao? Hóa ra không phải là ta được ngồi chơi à? Cách chương.